Chương 911, đó là bàn chải chùi bồn cầu, không phải thứ dùng để cò thủy tinh, không tốt, đây là tín hiệu của Dương Tiễn, nhanh chóng. Xảy ra chuyện lớn, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn. Ta cảm nhận được, cái hướng kia có lực lượng thật mạnh ba động, thật là khủng khiếp. Đây là khí tức hủy diệt, một khi rơi vào thần vực thì chắc chắn trăm họ sẽ rơi vào cảnh lầm than. Sắc mặt Ngọc Đế trở nên ngưng trọng, quyết định thật nhanh nói, tất cả cảnh giới thiên đạo đi qua. Hắn tự mình xuất phát, đồng thời, quân quân đạo nhân và nữ hoa cũng đang nhanh chóng chạy tới. Mà thần vực cũng đã rung động. Tuy rằng đám người Dương Tiễn không có dẫn cổ chiến vào nội địa thần vực, chỉ là đang giao thủ ở bên ngoài thế giới thần vực, nhưng động tĩnh lớn mà cảnh giới thiên đạo mang tới tự nhiên không nhỏ. Trên bầu trời, vô số dị tượng phun trào, có luồng lửa dài như lông, còn có lôi điện luyện hóa, càng là có khí đen dày đặc đang phun trào. Một chút khí tức tràn lan ra đều khiến cho đông đảo sinh linh trong thần vực cảm thấy một trận hoang mang hoảng hốt. Lại càng không cần phải nói cao thủ của mỗi một loại thế lực lớn, sắc mặt thi nhau biến đổi, trong lúc nhất thời, có vô số độn quang dũng mãnh lao về phía xuất hiện chiến đấu. Trong tay cổ chiến cầm diệt thế ma đao, khí đen dậy sóng quanh người, giống như ma quân cái thế, quân lâm thiên hạ. Hắn không có đi để ý tới đám người Dương Tiễn, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên thần vực. Lực lượng hủy diệt quanh thân đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, lộ ra vẻ giết chóc và điên cuồng. Thần vực, hủy thần vực. Hắn khẽ nói, sau đó trong tay cầm diệt thế ma đao, lao về phía đại địa của thần vực. Tinh nhai lập tức quát to, nhanh ngăn hắn lại, hắn sắp giống như trước đó, muốn cắm diệt thế ma đao vào thần vực để thôn phệ mọi thứ trên đó. Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn muốn rách cả mí mắt. Cố nén thương thế mà truy kích, dừng lại cho ta. Sơn Hà tỏa giới. Đúng vào lúc này, không gian hơi rung động, Sơn Hà xã tắc đồ đột nhiên xuất hiện, sông núi Nhật Nguyệt theo đó mà huyễn hóa ra một đao kết giới ở phía trước cổ chiến, ngăn cản thân hình. Vương Mẫu nhanh chóng mà tới, cười nói, xem ra chúng ta tới vẫn tính là kịp thời. Sau lưng nàng, mấy người Ngọc Đế cũng đều đã tới, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào cổ chiến, cảm nhận được một cổ tim đập nhanh. Quân quân đạo nhân thì ngạc nhiên nói, đây là... Cổ chiến. Hắn không phải đã chết ở chiến trường viễn cổ rồi sao? Hắn không phải cổ chiến. Mà là diệt thế ma đao. Dương Tiễn nặng nề mở miệng nói, đây là binh khí của chí tôn cổ tộc, là vì diệt thế mà buông xuống, chúng ta nhất định phải trấn áp nó lại. Binh khí của chí tôn cổ tộc. Trong lòng mọi người đều không tự chủ được mà nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía diệt thế ma đao đều mang theo vẻ sợ hãi. Thật là phách lối. Để cho binh khí đi tới hỗn độn trước, đây là đang hạ chiến thư cho chúng ta sao? Sát khí thật là nồng nặc, đây là phải giết chết bao nhiêu sinh linh thì mới có thể ngưng tụ ra đao này, quả thực là trời đất khó dung. Chỉ là binh khí của chí tôn mà thôi. Thật sự cho rằng có thể tới thần vực làm càng được. Lúc này, cổ chiến đã giơ diệt thế ma đao lên, một đao trảm xuống kết giới trước mặt. Sơn Hà xã tắc đồ vốn là tiên thiên chí bảo. Bởi vì từng có mấy lần dính lấy khí tức của Lý Niệm Phàm, từ đó mà trưởng thành lên không ít, có thể nói là cấp độ hỗn độn linh bảo, mà ở dưới một đao này cũng là bị rách ra một đường vết rách một cách dễ dàng, kết giới lập tức bị xé nứt. Nếu như không phải là bởi vì có sự trưởng thành, một đao này đủ để cho linh vận của Sơn Hà xã tắc độ tiêu tán, lập tức bị phế đi. Quân quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng nói, quả nhiên rất mạnh, cùng nhau ra tay trấn áp nó. Hắn giơ tay vung lên, lập tức có mấy cái pháp bảo đang trôi nổi ở trước mặt, một thanh bảo kiếm màu vàng tím, một cây trường côn màu đen, còn có một cái bát tròn màu vàng kim. Trước đây truyền thừa của đại đạo chí tôn hạ xuống thần vực, mọi người ôm lấy đùi của đại hắc, một đường đi tới thu hoạch được vô số bảo bối, đây chính là ba loại trong đó, hơn nữa tất cả đều là tiên thiên chí bảo. Tử kim cực quan kiếm, chí bảo thuộc sát phạt, sự sắc bén đủ để phá vỡ không gian. Có tốc độ xuyên thấu tất cả mục tiêu. Hỗn thiên côn, một côn ra thế nhưng là đập tan thương khung, trời xanh, ẩn chứa lực lượng chấn động thế giới, có thể chống đỡ bầu trời. Thông thiên bát, chí bảo phong ấn, có thể thu nạp càn khôn, nhốt vào bên trong. Ba loại chí bảo có ba loại uy lực khác biệt, cùng nhau trấn áp về phía cổ chiến. Nữ oa cũng xuất thủ, nàng ta nâng bảo liên đăng lên, thần viêm màu trắng như tuyết tràn ra. Ngưng tụ thành một đóa hoa sen thần dị, bao phủ về phía cổ chiến. Bảo Liên Đăng vốn là tiên thiên chí bảo, còn nhận lấy vô số lực lượng công đức tới rèn luyện, sớm đã trưởng thành trở thành thiên thiên công đức chí bảo. Có thể công có thể phòng, uy lực vô song. Mấy người Ngọc Đế cũng cùng nhau xuất thủ, lực lượng cường đại trong nháy mắt nổ tung lên giống như núi lửa phun trào, nhuộm bầu trời thành màu sắc rực rỡ. Nếu như là thế giới nhỏ bình thường, ở dưới loại tình huống này, chắc chắn sẽ lập tức bị vỡ ra. Diệt Thế Ma Đao giống như đã nhận ra nguy cơ, hơi run rẩy. A a a. Cổ Chiến ngửa mặt lên trời thét gào, thất khiếu của hắn thế mà bắt đầu tỏa ra khí đen, làn da trên toàn thân cũng vỡ ra, khí đen tuôn ra trùng trùng điệp điệp, khí tức hủy diệt kinh khủng bộc phát, biến thành mây đen cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Đồng thời, ức vạn oán linh bắt đầu gào thét, giống như điên cuồng, giữa chúng đều là cá thể đơn độc, nhưng bởi vì số lượng rất rất nhiều, trông giống như một người khổng lồ, sức mạnh tập hợp đủ để nuốt chửng chư thiên vạn giới. Thế lực khác của thần vực thấy cảnh này thì đều kinh hãi muốn chết, tê cả da đầu. Lực lượng thật đáng sợ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có nhiều oán linh như vậy, giống như mãi không hết vậy? Lực lượng hủy diệt, đây mới thực là hủy diệt chi ý. Một khi tràn ra, chắc chắn sẽ là mối họa lớn đối với thần vực. Sẽ không còn một ngọn cỏ. La Thiên Hoàng Triều, Bách Hoa Tông, Khổ Tình Tông các loại tông môn càng là không du dự một chút nào chạy trới trợ giúp Thiên Cung. Giết, giết, giết. Cổ Chiến đã điên dại, không đúng, phải nói là Diệt Thế Ma Đao bắt đầu nổi điên, nó muốn khí đen bao phủ lại toàn bộ thần vực, nó muốn biến thần vực trở thành tử vực. Trên người nó ẩn chứa giết chóc vô tận, còn có ức vạn oán linh, những oán linh này là rất rất nhiều, không chỉ có những sinh linh chết đi trong đại kiếm của đệ thất giới. Còn có những sinh linh ở những giới khác trong lúc chinh chiến mà bị tàn sát. Rất rất nhiều. Dù cho là phàm nhân, giết tới số lượng này, oán khí cũng đủ để thôn thiên, huống chi, ở trong đó còn có thánh nhân, còn có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, còn có Đại Năng Thiên Đạo. Thân thể Cổ Chiến bắt đầu bành trướng lên, thế mà bị khí đen vô tận làm cho bành trướng lên tới hơn 5 trượng, xung quanh là quỷ khóc sói gào, trong lúc đưa tay, đao mang hủy diệt cảm diệt mà ra. Muốn chặt đứt phát lực của mọi người. Cùng một thời gian, bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm đang tổ chức cho mọi người tổng vệ sinh. Lần trước thiên địa thay đổi lớn, Tứ Hợp Viện tuy rằng trở nên lớn hơn rất nhiều so với trước, nhưng là quét dọn mới phát hiện chuyện này thế nhưng là khổ tới mức nào, có lẽ đây chính là nỗi phiền não của nhà cao cửa rộng đi. Lý Niệm Phàm không thể không âm thầm cảm khái, sau đó nói với Níp Níp, Níp Níp, lúc quét rác cũng đừng quên quét góc tường và dưới bàn, đúng, nhất là chỗ ổ gà, quét sạch sẽ một chút, quan trọng nhất là, động tác cầm chổi của ngươi cũng không đúng. Long Nhi, lau nhà không thể lau bừa, ngươi đây là đang vẽ tranh trên mặt đất sao, đừng có lau tới những nơi chưa được quét. Thẩm Nhi cô nương, đó là bàn chải chùi bồn cầu, không phải thứ dùng để cò thủy tinh. Chương 912, hưng phấn tới chẳng chịu ngồi yên. A ô ô đột nhiên. Từng tiếng gào thét phẫn nộ truyền tới, nghe như tiếng quỷ hồn kêu thảm, làm cho người ta có hơi sợ hãi, rồi thì da gà nổi cả lên, buồn đái cũng phải nhịn. Mọi người đang quét dọn đều không thể không nhíu mày mà ngừng lại, mà ngay cả Lý Niệm Phàm đang định đi vệ sinh thì cũng phải nhịn nỗi buồn bởi sự hiếu kỳ mà quan sát xung quanh. Đã thấy, ở trên phía chân trời xa xa, không biết từ lúc nào, lớp mây thế mà được nhuộm thành màu đen, giống như có lớp lớp khí đen đáng sợ đang cuộn trào. Tiếng kêu như tiếng quỷ hồn kêu thảm kia chính là truyền tới từ phía đó. Vãi nồi, khói đen nơi kia thật là dày đặc a, đó là cái thứ gì vậy? Lý Niệm Phàm sợ ngay người, quên cảm giác buồn buồn đang mắc phải, trong đầu hắn chỉ còn lại cảm nhận sao giống như cảnh tượng trùm phản diện xuất hiện ở trong phim điện ảnh vậy. Chẳng lẽ lại là một tên đại ma đầu nào đó sao? Hắn không thể không mở miệng nói, tiểu Đắc Kỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Đắc Kỷ mở miệng nói. Nơi đó tám thành là xuất hiện tà tu có tu vi cao thâm, chỉ có tạo thành giết chóc rất nhiều thì mới có thể tạo ra oán khí dày đặc tới như vậy. Hỏa Phương cũng nói ngay, loại tà vật này nếu như buông xuống thế gian thần vực thì chắc chắn sẽ tạo ra tai họa lớn. Khủng bố như vậy sao? Lý Niệm Phàm lập tức nhìn không được mà hỏi, các ngươi có biện pháp trừ bỏ nào không? Ca ca, ta. Níp Níp lập tức giơ tay lên, hưng phấn mà nói. Ta có thể đi. Ta ghét nhất là cái đám tà tu. Ở vào trước đây khi mà nàng ta còn chưa có tu tiên, xem như là đã từng bị tà tu bắt, ký ức đó vẫn còn mới đây. Tần Mạn Vân cũng như vậy mở miệng xung phong nhận việc nói, công tử, ta cũng có thể đi tới đó. Long Nhi thì vung vẫy nắm đấm, mặt đầy vẻ mong đợi nói, ta cũng muốn đi, ca ca, để cho chúng ta đi cùng với nhau thì chắc chắn có thể đánh cho đối phương hoa lá tả tơi. Những người sống ở trong tứ hợp viện này của mình đều là những người như thế nào à? Gặp phải họa lớn cỡ như thế này, người khác đều chỉ sợ mưa tránh chỗ trắng, nắng tránh chỗ đen, tránh còn chẳng kịp, kinh hồn bạc vía, thế nhưng mấy người này thì lại tốt rồi, từng người đều là ước gì nhanh chóng chạy tới để đánh nhau, còn hưng phấn tới chẳng chịu ngồi yên. Có điều lời nói đi thì cũng phải nói lại, có thể sống ở dưới cùng một mái hiên với các nàng thì đây là chuyện thực sự có cảm giác an toàn, có lẽ đây chính là niềm vui sướng khi ông bắp đùi cũng nên đi. Lý Niệm Phàm cười nói, được rồi, đừng có làm rộn, vậy thì đi đi thôi, thế nhưng nhất định phải chú ý tới sự an toàn của mình. Ca ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Níp Níp vừa cười đùa, vừa là đã không thể chờ đợi nổi nữa, lập tức bay ra khỏi tứ hợp viện. Lúc này, trên không gian, khí đen tuôn trào cuồn cuộn, giống như cơn sóng cả, phạm vi lan ra càng ngày càng rộng, bao trùm ở vùng trời này. Tâm trạng đám người quân đạo nhân thì càng ngày càng trở nên nặng nề, một cổ áp lực lớn đặt vào trên hai đầu vai của bọn hắn, gần như là không thể thở nổi. Pháp thuật mà bọn họ liên thủ đủ để chiếu sáng chư thiên và ánh sáng rực rỡ đó có thể thanh tẩy tất cả các linh hồn ma quỷ, thế mà lại không thể làm gì được đối với những khí đen này. Thay vào đó là bị áp chế. Trong lúc tình cờ, trong khí đen có thiểm điện xẹt qua, hỏa diễm bốc lên, nhưng cũng chỉ dãy dụa trong một lát, như thể phù dung sớm nở thì tối tàn. Khí tức tử vong cùng với khí tức giết chóc vô tận đã thôn phệ hết nơi này, bao phủ mọi người vào trong đó, mặc cho bọn họ thi triển ra pháp thuật gì thì cũng không thể trảm phá được những khí đen này. Ngoài đó ra, oán linh không đếm nổi cũng đang bay quanh xung quanh mọi người, kêu rên và lôi kéo không ngừng. Chỉ cần vừa có cơ hội cái là mọi người chắc chắn sẽ bị oán linh nuốt chửng lấy. Ha ha ha. Trong khí đen, có tiếng cười nhạo của oán linh truyền tới. Tàn nhãn mà khát máu. Oán khí thật là khủng khiếp, cái này thật chỉ là binh khí của đại đạo chí tôn sao? Coi như đại đạo chí tôn cũng sẽ không đáng sợ như thế đi, cái này chắc chắn là có quan hệ với diệt thế ma đao, oán khí thanh đao này đủ để ăn mòn bất luận thiên đạo gì. Chúng ta nhiều người liên thủ với nhau như vậy, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ khi ở trong khí đen. Thế này thì có Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải bó tay. Ta bó tay nãy rồi mà. Mọi người không thể không kinh hãi, cắn răng khổ sở chống đỡ. Tuy nhiên, khí đen vẫn còn đang càng ngày càng dày càng ngày càng đậm lên. Bắt đầu bao phủ thần vực lại, càng là có xu thế nhiễm xuống mặt đất trên thần vực. Nữ oa lo lắng nói, không được. Không thể cứ để cho chuyện này xảy ra tiếp tục như vậy nữa, bằng không diệt thế ma đao thật sẽ rơi vào trên thần vực. Để cổ khí tức buồn nôn này nhiễm vào đại địa thần vực vậy chúng ta xem như thật quá có lỗi. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao bây giờ? A-di-đà Phật, Phật nói, ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào địa ngục? Đúng vào lúc này, một dàn tiếng Phật sướng du dương vang lên, Giới Si chắp tay trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, quanh thân hắn tắm rửa lấy Phật quang. Bước chân mà tới, sau lưng còn có một đám trọc đầu đi theo. Vào lúc này, sau gáy của bọn hắn, từng vòng màu vàng kim lập lòe, Phật quang vô tận càng là ngưng tụ thành một cái bóng mờ đại Phật màu vàng kim, tiến vào trong khí đen mà không do dự một chút nào, sau đó thì ngồi xếp bằng. Phật quang của bọn họ thiếu đốt như hỏa diễm, đây là bọn họ đang lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi, thiêu đốt lên Phật pháp của chính mình, dốc hết tất cả lực lượng để siêu độ cho những oán linh này. Mọi người cùng nhau xông lên, mệnh ta do ta không do trời. Trời độ ta không độ nó. Lại có vô số đạo thân ảnh từ thế gian nhanh chóng lao tới. Trên mặt đều mang theo thần sắc thấy chết không sờn, vô số pháp thuật từ trên người của bọn họ bắn về phía khí đen. Tu vi của bọn hắn đều không phải là cảnh giới thiên đạo, có một số thậm chí mới chỉ là cảnh giới đại la kim tiên, tuy nhiên vẫn xông tới mà không sợ chết. Cố gắng đóng góp chút sức mọn của mình để không thẹn với đạo tâm của mình. Bệ hạ, tiểu thần đã tới. Một giọng nói thô kệch truyền tới, cự linh thần tới, đằng sau hắn còn mang theo đông đảo thiên binh thiên tướng, mà ngay cả Thái Bạch Kim Tinh vị quan văn này cũng theo tới mà không sợ hãi một chút nào. Tất cả mọi người. Khá lắm, đều khá lắm, con kiến hôi mặc dù yếu, nhưng cũng có dũng khí để mà ngẩng đầu nhìn trời. Mọi người hiện ra vẻ mặt kích động cùng với sự kiên định, mắt đều đã đỏ lên, hội tụ pháp lực của mình thành một vùng biển mênh mông tới gần co với khí đen. Ông ông ông! Diệt Thế Ma Đao khẽ kêu, nó nhận được sự khiêu khích vì thế mà trở nên vô cùng cuồng bạo. Âm! Ngay vào thời điểm giằng co, thân thể cổ chiến ở sau khi phồng to lên thế mà nổ tung âm âm. Vào lúc này, khí đen vô tận như là một cơn hồng thủy làm vỡ đê mà trút xuống, khí tức bạo tạc càng là phát động ra dư ba vô tận. Lại một lần nữa đẩy khí đen tiến lên thêm mấy trượng. Sự khuếch tán của khí đen đã ở vào thế không thể đỡ, như là từng ngón tay của ác ma đang bao phủ về phía đại địa của thần vực. Không. Vẫn không được sao? Làm sao mà lại có thể mạnh tới như vậy? Bên trong đôi mắt của Quân Quân đạo nhân lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, bi thương mà nói, xong, lần này còn có người nào có thể ngăn cản? Cảnh tượng nơi này thật là náo nhiệt a. Đột nhiên, một giọng nói mang tính trẻ con truyền vào trong tai của mọi người, giọng nói quen thuộc này khiến thân thể tất cả mọi người của thiên cung đều phải rung lên. Thi nhau kích động mà nhìn qua. Sau đó thì chính là vô cùng vui mừng. Đã thấy bốn người Long Nhi dẫm trên tường vân, đang hiện ra thân ảnh từ đằng xa. Nhìn thấy Long Nhi các nàng, mọi người vốn là hốc mắt đỏ ngầu lập tức lại càng trở nên đỏ hơn, trong đó giống như còn có rơm rớm nước mắt. Chương 913, Nhập Phàm. Ô ô ô, Long Nhi cô nương, Níp Níp cô nương, các ngươi cuối cùng đã tới. Tới, đây chắc chắn là cao nhân phái bọn họ chạy tới cứu vớt chúng ta. Ha ha ha, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, bọn họ tới vậy lần này ổn rồi. Rất nhiều người đều kích động mà hô lên, giống như thể niềm vui trong bóng tối vô tận nhìn thấy một chút ánh sáng vậy. Tinh Nhai vốn đã chuẩn bị chạy trối chết cũng không nhìn được mà dừng lại một chút. Hắn tò mò đến tột cùng người tới là ai, thế mà có thể mang tới cho mọi người niềm hy vọng to lớn tới như vậy. Chẳng lẽ là Đại Đạo Chí Tôn sao? Cái nhìn thấy. Thế mà phát hiện người tới lại là hai tiểu nữ hài cùng với hai nữ tử, hơn nữa, trên tay của các nàng cầm không phải là binh khí. Một người vác cái chổi trên vai, một người thì cầm cây lau nhà, một người thì trong tay cầm bàn cải không biết là gì, còn có một người thì trong tay cầm một tấm vải, khăn lau. Đây là viện binh sao? Các ngươi có chắc là không phải tới để quét dọn chiến trường chứ? Ai nha, không ổn Níp Níp tỷ tỷ, ta quên mang theo cái muôi tới. Long Nhi đột nhiên ảo não lên tiếng, cái muốn thế nhưng là thứ mà nàng ta thường ngày dùng để tưới nước ở hậu viện, dùng vô cùng quen tay. À, ta cũng quên mang quốc rồi. Níp Níp lên tiếng kinh hô, tuy nhiên sau đó thì ánh mắt của nàng lại rơi vào trên cái chổi trong tay, hai mắt hơn sáng lên, đúng rồi. Chúng ta còn có cái này, có thể dùng luôn. Long Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng a, ca ca bảo chúng ta tổng vệ sinh, thứ kia bẩn như vậy thì chắc chắn phải quét đi. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Níp Níp lập tức động thủ. Nàng ta phi thân lên, lập tức tiến vào phạm vi khí đen, sau đó thì vung cái chổi trong tay lên, theo những nơi cái chổi vung qua, khí đen nơi đó lập tức giống như tuyết mùa đông gặp ánh nắng mùa hè. Lập tức bị xóa đi. Long Nhi, Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm cũng nhảo vào, các nàng vừa rồi còn đang tổng vệ sinh ở tứ hợp viện, nắm giữ được một số kỹ xảo, bởi vậy mà quét dọn thuận buồm xuôi gió, xuôi chèo mát mái. Cây lau nhà hình chữ Z của Long Nhi được kéo lê qua lê lại, những nơi lê qua, khí đen tiêu tán, bầu trời lại khôi phục sắc thái như lúc ban đầu, giống như nước sơn được tẩy đi vậy. Trong tay Tư Đồ Thấm thì cầm bàn chải chùi bồn cầu, lao thẳng về phía nơi sâu nhất, những nơi lao qua, tất cả khí đen đều bị xóa đi, khí đen không thể tới gần người một chút nào, lập tức bám vào bên trên Diệt Thế Ma Đao. Những oan hồn kia giống như thể gặp phải thứ gì đáng sợ nhất trên thế giới, như thể có lại được ý thức, ông đầu bỏ chạy. Diệt Thế Ma Đao vốn còn đang phun khí đen ra bên ngoài thì lập tức dừng lại, sau đó thì chỉ thấy bàn chải bắt đầu ra sức trải qua trải lại trên thân đao của nó. Tư Đồ Thấm trải tới rất sung sướng. Trong miệng còn đang động viên cho mình, ha ha này thì này, ha ha này thì này. Trong nháy mắt, khí đen để cho mọi người phải tuyệt vọng lập tức bị tiêu trừ đi hơn phân nửa, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không làm ra được, giống như thể một mỹ nữ bị đánh thuốc tới phê mặt cho người chà sát. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như những kẻ ngốc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể nào, những khí đen kia cứ như vậy mà tiêu tán. Cái này, chuyện này, điều này, bọn họ là đang tổng vệ sinh sao? Ta hoài nghi diệt thế ma đao mà chúng ta đối phó không phải là diệt thế ma đao mà các nàng đang đối phó. Những cái chổi và cây lau nhà kia thế mà có thể trấn áp được diệt thế ma đao, quá kinh khủng, đây chính là binh khí của đại đạo Chí Tôn A. Ha ha, cây lau nhà và cái chổi kia còn là đạo cụ quét dọn của cao nhân đó nha. Với cách nói này của ngươi, ta lập tức cảm thấy chuyện này là đương nhiên. Không hổ là cao nhân A, ta biết lần này là ổn mà, chỉ là không nghĩ tới lại làm tới nhẹ nhàng như vậy. Tinh Nhai càng là hận không thể lôi họng và tròng mắt của mình lòi ra ngoài, há to miệng, cái cằm giống như sắp rớt từ trên không trung xuống mặt đất vậy. Ta, nàng ta, giải quyết như vậy. Điều này sao có thể? Đột nhiên, trong con ngươi của hắn bắn ra hào quang, rung giọng nói, quá kinh khủng, thật khó có thể tin, thật không thể nào mà đỡ nổi, thật vãi cả linh hồn làm cho ta thật bồn chồn, đây là ứng kiếp mà sinh. Đây tuyệt đối là nhân vật ứng kiếp mà sinh. Sinh cơ. Đây chính là chút hy vọng sống. Đột nhiên, Chu Diệt Thế Ma Đao lại ngưng tụ ra một đám khí đen, giọng nói lạnh lùng gần như khiến huyết dịch người ta phải đóng băng, không tệ, thế mà có thể trấn áp được binh khí của ta, một tháng sau, ta sẽ buông xuống. Thế mà còn chưa trải sạch. Tư Đồ Thấm cầm bàn chải trong tay trở tay trải tới trên đám khí đen kia. Sau đó tiếp tục trải diệt thế ma đao lại một lần nữa rất nghiêm túc. Loảng xoảng đương đương. Tiếng diệt thế ma đao từ trên không trung rơi xuống dưới đất làm cho mọi người bừng tỉnh, bọn họ nhìn vào diệt thế ma đao, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên phức tạp. Như thế này để mà so sánh thì bọn họ luôn cảm thấy chính mình giống như là một đám phế vật, bị đả kích nhóm. Quân Quân đạo nhân bay tới, xấu hổ nói, đa tạ ân cứu mạng của các vị tiên tử, bần đạo xấu hổ. Chỉ là một thanh binh khí thôi mà cũng không thể đối phó được. Long Nhi nói với kiểu nhẹ như mây gió, như chó chạy ngoài đồng, không cần khách khí, chúng ta đúng lúc đang tổng vệ sinh, chỉ là tiện thể mà thôi. Tiện thể. Tiện thể mà ngươi liền xóa đi binh khí của một tệ đại đạo Chí Tôn. Khóe miệng của mọi người thi nhau co giật, cảm giác như quả tim mình lại bị trúng thêm một mũi tên nữa. Người ứng kiếp, các ngươi chắc chắn là người ứng kiếp. Tinh Nhai đột nhiên lao tới, kích động kêu lên với đám người Long Nhi, nói năng có vẻ như hơi lộn xộn, các ngươi có biết không, các ngươi là hy vọng của mảnh hỗn độn này, tương lai tuyệt đối sẽ là những người mạnh nhất. Niếp Niếp chẳng hiểu ra sao cả nhìn vào lão giả đeo mặt nạ trước mặt, mở miệng nói, chúng ta đi theo ca ca, chắc chắn sẽ rất mạnh, tuy nhiên không sánh bằng ca ca, nhiều lắm chỉ xem như là mạnh thứ hai mà thôi. Tầm Can Tinh Nhai run rẩy, kinh dị nói, ca ca. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn so với các ngươi? Long Nhi không thể không nói. Nói nhảm, sự cường đại của ca ca căn bản là không cách nào hình dung, vừa rồi chúng ta đang lao động tổng vệ sinh giúp ca ca, đi ra vội cho nên cũng chỉ mang theo những thứ này đi ra. Tinh Nhai nhìn vào những thứ dùng để dọn dẹp trên tay bọn họ, nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu vang lên ông ông. Đây là ca ca thần tiên gì vậy? Trong chưởng tinh các của ta làm sao lại không có ghi chép nào? Tiêu Thừa Phong mở miệng hỏi, Tinh Nhai, chưởng tinh các không phải có danh xưng là tồn tại năm tháng vô tận sao? Khả năng biết được cao nhân là tồn tại dạng gì? Tinh Nhai kiêu ngạo mà nói, chưởng tinh các tự nhiên không gì không biết. Tuy nhiên các ngươi phải nói rõ ràng trước, đây rốt cuộc là cao nhân gì? Lập tức, mọi người kể lại một vài sự tích về cao nhân ra, càng nghe. Nội tâm Tinh Nhai càng không bình tĩnh lại được, trên mặt hiện ra vẻ mặt càng ngày càng hoảng sợ. Hắn lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là... Tiêu Thừa Phong nhìn không được nói, cầu ngươi đừng giả bộ trang bức. Chẳng lẽ là cái gì? Tinh Nhai hít sâu vào một hơi, ngưng trọng nói, nếu như ta đoán không nhầm, đây chính là nhập phàm trong truyền thuyết. Ngừng lại một lúc, hắn nói tiếp, chuyện này xem như ở bên trong chưởng tinh các. Cũng là lấy phương thức truyền thuyết mà ghi chép lại. Căn bản là không biết có tồn tại hay không, hơn nữa, truyền thuyết này còn là lưu truyền từ những giới khác tới. Quân Quân đạo nhân truy vấn, rốt cuộc nhập phàm là cái gì? Hai chữ này nói ra rất dài dòng. Không cần mọi người đặt câu hỏi, Tinh Nhai thâm trầm mở miệng nói, thật ra thì hỗn độn chỗ chúng ta là ở vào đệ thất giới, ngoài đó ra còn có sáu giới nữa, mà chỗ của cổ tộc chính là đệ nhất giới. Sự phân chia của bảy giới không thể nào khảo cứu, nhưng là đệ nhất giới, hoàn toàn chính xác là thế giới đầu tiên đản sinh ra sinh linh. Nữ hoa mở miệng nói, ngươi nói là cổ tộc. Phải. Cũng không phải. Tinh nhai lắc đầu, lại gật đầu một cái, nói tiếp, các ngươi so sánh một chút xem giới này của chúng ta thế nhưng có sự khác biệt gì với đệ nhất giới không? Khác biệt. Mọi người nhíu mày. Bọn họ căn bản là chưa từng đi tới đệ nhất giới, trong lúc nhất thời không biết nên đi so sánh từ chỗ nào. Đột nhiên, Tần Mạn Vân mở miệng nói với tính thăm dò, phương thế giới này của chúng ta, có nhân tộc, có yêu tộc vân, vân, mà đệ nhất giới ta chỉ nghe được có mỗi cổ tộc, ta cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chương 914, cảnh giới trên đại đạo Chí Tôn chắc là đại đạo Chúa Tể. Theo cách nói này của Tần Mạn Vân, tất cả mọi người cũng là lập tức nhận thức tới vấn đề này, trong đôi mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng a, mọi người chỉ nghe thấy cổ tộc, cũng không biết trong đệ nhất giới còn có những chủng tộc khác nào hay không, nếu có thì những chủng tộc này lại có quan hệ thế nào với cổ tộc. Tinh Nhai nhìn về phía Tần Mạn Vân rồi lại nhìn một chút vào khăn lau trong tay nàng, trong đôi mắt lộ ra chút vẻ hâm mộ. Bốn nữ tử này vừa rồi quả thực làm ra 10 phần danh tiếng a, lực lượng mà mọi người tập hợp đều không thể xóa đi khí giết chóc của Diệt Thế Ma Đao vậy mà bọn họ cầm các dụng cụ vệ sinh chạy tới. Cứ đưa tay quét qua quét lại, lau qua lau lại rồi thì trải qua trải lại thì giải quyết, quả thực chính là diễn dịch vẽ trang bức tới vô cùng tinh tế. Nếu như ta có loại cơ hội chơi trội này lại phối hợp thêm đôi lời phong cách. Chỉ là nghĩ thôi đã nghĩ tới loại cảnh tượng kia. Thân thể Tinh Nhai cũng không thể không kích động tới run rẩy lên, sau đó thì thiên hạ này còn có người nào mà không biết tới Tinh Nhai của trưởng Tinh Các? Đại địch. Các nàng đều là đại địch của ta a. Tinh Nhai lấy lại tinh thần, mở miệng nói, ta muốn nói chính là điểm khác biệt này, bên trong đệ nhất giới, ban đầu tự nhiên không chỉ có mỗi một loại chủng tộc là cổ tộc. Có điều bây giờ thì chỉ còn lại mỗi chủng tộc bọn họ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thì đáy lòng lập tức hiện lên một cổ hàn ý dày đặc. Bọn họ đều là người thông minh, trong nháy mắt là nghĩ ra một loại khả năng. Những chủng tộc kia không thể nào bởi vì lực lượng tới từ bên ngoài mà bị diệt chủng, chỉ có thể là có vấn đề gì đó xảy ra tại thế giới đó, nói cách khác thì chính là, cổ tộc diệt chủng tất cả sinh linh ngoại trừ chính mình. Chuyện này thật sự là quá độc ác, xem như muốn xưng vương xưng bá thì cũng không trở thành như thế đi. Chuyện này quá tàn nhẫn, làm sao mà bọn họ lại có thể hạ thủ được? Ngay cả sinh linh tại thế giới của mình cũng giết sạch, khó trách bọn hắn sẽ tàn sát sinh linh của những thế giới khác, quả thực phát rồ rồi. Loại chủng tộc này sao có thể cho phép tồn tại trên đời, chẳng lẽ không gặp phải trời phạt sao? Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, mặt mũi đầy lửa giận. Mà Quân Quân đạo nhân là người am hiểu tính toán, ánh mắt không thể không lập lòe, sau đó hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tại sao cổ tộc phải làm như thế? Tại sao? Hai mắt Tinh Nhai nheo lại, ngưng trọng nói, bởi vì truy cầu cảnh giới trong truyền thuyết kia. Đây là lực lượng đủ để chưởng khống thất giới, là thần sáng thế chân chính. Mục tiêu của cổ tộc lại là trở thành chủ của thất giới, bảy giới. Tất cả mọi người bị giả tâm của cổ tộc làm cho nhảy dựng lên một cái, đây là chuyện đối với mọi người ở đây mà nói thì thực sự quá mức xa xôi. Thậm chí bọn họ mới chỉ biết tới sự tồn tại của thất giới. Như thế tới suy tính, sự tồn tại của cổ tộc không khỏi cũng quá lâu đời đi, chỉ sợ căn bản là không thể nào tính tuổi. Không đợi mọi người truy vấn, Tinh Nhai tiếp tục nói, trong thiên địa này, tổng lượng năng lượng là từ cổ chí kim mãi mãi sẽ không thay đổi. Cùng một lượng năng lượng rõ ràng khác với việc được chia sẻ bởi hai người, giống như mảnh hỗn độn này của chúng ta, nếu như tất cả lực lượng toàn bộ thuộc về nhân tộc. Cường giả nhân tộc sẽ có bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, con người của tất cả mọi người đều co rụt lại, hơi thở dồn dập. Đất là đạo lý rất đơn giản, nhưng là trước kia căn bản là không có người nào đi nghĩ tới, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Bởi vì chuyện này thật sự là rất khó có thể tin. Níp níp không nghĩ ngợi chút nào hỏi ra nghi hoặc của tất cả mọi người, linh khí cả một giới, cổ tộc cũng quá tham lam đi. Liệu có thể hút được sao? Tinh Nhai mỉm cười, tu vi của hắn không cao, nhưng khẩu khí thì lại là rất lớn, trong giọng nói tràn đầy bức cách, linh khí một giới thì tính là gì? Theo thực lực tăng lên, cá thể có nhu cầu đối với linh khí chắc chắn sẽ lớn tới cực hạn, một vị đại năng thiên đạo cần có linh khí ít nhất là một tiểu thế giới, linh khí mà một tên đại đạo chí tôn cần có là một vạn thậm chí 10 vạn tiểu thế giới, ngươi tính xem, toàn bộ hỗn độn lại có thể cung cấp tới nuôi dưỡng ra mấy tên đại đạo chí tôn đây. Tất cả mọi người tỉnh ngộ như thể được trót tri thức vào đầu. Đúng, linh khí trong hỗn độn chung quy là có hạn, có cường giả mới được sinh ra thì chắc chắn sẽ có càng nhiều kẻ yếu sinh ra, bởi vì phần tư nguyên nhiều hơn bị cường giả cướp đoạt đi. Mà tới cuối cùng chắc chắn sẽ đạt tới một cái bình cảnh, không thể điều hòa. Lại nghe Tin Nhai nói lời bổ sung, huống chi ở trên đại đạo chí tôn còn có tồn tại mạnh hơn, linh khí cần có thì cứ phải gọi là không cách nào đi đánh giá, các ngươi còn cảm thấy linh khí của một giới có đủ không? Cái này. Tâm trạng của tất cả mọi người đều nổ vang ầm ầm, tiêu hóa lấy tin tức này. Trên đời thiếu một người thì thiếu đi một người tới chia sẻ tài nguyên. Cơ hội của mình sẽ càng nhiều hơn một phần. Quân Quân đạo nhân nặng nề nói, cổ tộc đây là đang tạo thần a. Bọn chúng đoạt lấy đệ nhất giới, lại cướp đoạt lục giới khác, nhiều lực lượng như vậy chắc chắn đã tạo ra vô số cường giả, nói không chừng còn có tồn tại trên cả đại đạo chí tôn, thế nhưng bọn chúng còn không vừa lòng, muốn nuốt hết linh khí của toàn bộ thất giới, nếu quả như thật để bọn chúng làm được vậy sẽ sáng lập ra tồn tại đáng sợ tới bực nào. Lực lượng thất giới cung cấp cho một người đi tu luyện, này sẽ là độ cao cỡ nào, quả thực không dám nghĩ. Cái này rất giống với phàm nhân không dám nghĩ tới sự cường đại của đại năng thiên đạo. Tinh Nhai lại nói, chúng ta đều là cảnh giới thiên đạo, tự nhiên biết số trời vốn cố định, tiểu thế giới cũng được mà đại thế giới cũng được, mỗi một cái thế giới đều có một con số xác định riêng, riêng phần mình đều có hệ sinh thái tốt đẹp, có thể uẩn dưỡng ra bao nhiêu cường giả cũng là cố định. Giống như thế giới hồng hoang trước đây, cực hạn chính là dựng dục ra 7 vị thánh nhân, đây chính là định số. Tinh Nhai thấy mọi người gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, đại đạo chí tôn mà mỗi một thế giới có khả năng dựng dục thì đều có hạn. Cho dù có nhiều linh khí hơn nữa thì cũng sẽ vẫn mất đi sự cân bằng, tuy nhiên. Cổ tộc xuất hiện một người là hạng người rất có giả tâm, hắn không hài lòng với loại tình huống này, cho nên cuối cùng đã để cho hắn thực sự tìm ra một loại biện pháp có thể đột phá loại giới hạn này. Nữ oa tiếp lời nói, biện pháp kia chính là giết sạch tất cả sinh linh trên đệ nhất giới. Một mình chiếm hữu lấy linh khí trên đệ nhất giới. Ngọc Đế cau mày nói, này đã là số trời, cổ tộc làm như vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải phản vệ, làm sao có thể thành công. Tinh Nhai lên tiếng cảm thán, tuy rằng không biết cổ tộc đã thi triển ra loại thủ đoạn nào. Nhưng bọn họ quả thực đã thành công, hơn nữa ma diệt đại đạo của đệ nhất giới, đồng thời còn đưa ánh mắt rơi vào trên lục giới còn lại. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng trĩu. Cổ tộc này chính là trường hợp nghịch thiên thành công điển hình nhất, thật sự là quá kinh khủng, vậy nội tình của bọn chúng thực sự là không cách nào nghĩ ra được. Nội tâm Quân Quân đạo nhân trở nên nặng nề, giọng điệu khàn khàn nói như vậy, số lượng đại đạo chí tôn của cổ tộc chỉ sợ là rất kinh người, mà cái người thuộc tồn tại đáng sợ ngay cả đại đạo của đệ nhất giới cũng ma diệt được kia chỉ sợ đã vượt qua cảnh giới đại đạo chí tôn. Tinh Nhai mở miệng nói, cảnh giới trên đại đạo chí tôn chắc là đại đạo chúa tể. Đại đạo chúa tể, ngay cả đại đạo cũng có thể chúa tể, nghe xong thì biết là ngưu bức tới cỡ nào, mọi người đứng ở trước mặt hắn chỉ sợ ngay cả con kiến hôi cũng không tính, không thua gì một hạt bụi. Tiêu Thừa Phong đã không còn chút lòng tin nào, mở miệng nói, nếu như gia hỏa đó mà tới đệ thất giới chúng ta vậy thì chúng ta chỉ có thể lập tức nằm ngửa cho hắn thích làm gì thì làm thôi chứ còn đánh cái nồi gì nữa. Nếu hắn có thể tới thì sớm đã tới rồi. Tinh Nhai lắc đầu, cười nói, tuy rằng hắn có thể ma diệt đại đạo của đệ nhất giới của hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể đối mặt với đại đạo của lục giới khác, ít ra bây giờ hắn còn chưa nắm chắc, bằng không cũng sẽ không chỉ dám để cho thủ hạ của mình tới cướp đoạt. Tiêu Thừa Phong nhịn không được sợ hãi than nói, không tầm thường, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết được nhiều như vậy. Chương 915, ngươi không xứng. Tinh Nhai khoát khoát tay nhẹ như mây gió, nói, chuyện này chẳng có gì lạ, trưởng tinh các ta trường tồn mãi theo dòng sông dài năm tháng, những bí mật này đối với chúng ta mà nói thì không đáng kể chút nào. Trong lời nói, hiển thị rõ sự cao thâm khó dò. Trong lúc lơ đãng, Trang bức một vố lớn nữa. Hắn như kiểu lo nước thương dân nói, mỗi khi đại kiếp trong hỗn độn bắt đầu, chúng ta mới có thể ra một phần sức lực để bảo vệ sinh linh trong thiên hạ. Long Nhi biểu môi, lòng tin tràn đầy nói, hừ, cổ tộc gì đó kia ta còn lâu mới sợ a, chúng ta có ca ca. Đúng, đệ thất giới của chúng ta có cao nhân. Đã là xưa đâu bằng nay, sợ cái nồi. Các ngươi nói rất đúng, cao nhân nói không chừng cũng là đại đạo chí tôn, ai sợ ai. Các ngươi nói xem, cao nhân có phải là hóa thân của đại đạo đệ thất giới chúng ta hay không? Cố ý hiển hóa trợ giúp chúng ta diệt đám súc sinh cổ tộc kia. Mọi người thi nhau mở miệng. Quân Quân đạo nhân thì mở miệng hỏi, Tinh Nhai đạo hữu, ngươi còn chưa nói tới trọng điểm, nhập phàm rốt cuộc là có ý gì? Lục giới bị cổ tộc đe dọa trong vô số năm, tự nhiên cũng xuất hiện đông đảo hạng người kinh tài tuyệt diễm, đã từng có một vị cường giả đỉnh cao liên kết với đại đạo đạt được cảm ngộ. Phương pháp đối phó cổ tộc chỉ có một cái, đó chính là nhập phàm. Tinh Nhai tiếp tục nói, đại thế vô hình, đại đạo vô căn. Giống như quỹ đạo vận chuyển của chư thiên là các hành tinh, mỗi một hành tinh là một thiên, bốn mùa thay đổi, ở trong đó không thể trộn vào bất kỳ ý chí và tình cảm nào, bằng không chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. Cái gọi là nhập phàm, là một loại cảnh giới cực kỳ đặc thù, trên lý thuyết ở vào trong nhập phàm, bản thân chính là đại đạo, có thể không gì làm không được. Thật ra thì chính là quên đi tu vi và chuyện mà chính mình muốn làm, lấy mục đích là dung nhập đại đạo. Từ đó hoàn thành một loại chuyện nào đó. Níp níp cũng nghe tới choáng váng, nghi ngờ nói, đã quên cả chuyện mà chính mình muốn làm thì làm sao có thể làm xong chuyện. Tinh Nhai sợ hãi than nói, cho nên mới nói nhập phàm chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không phải người bình thường có thể làm tới, cách làm này có thể nói là sáng tạo ra một cái quỹ tích đại đạo, thật sự là không thể nghĩ ra. Cái này rất giống như một người thiết lập ra một cái chương trình. Mục tiêu cuối cùng nhất là tiêu diệt một tên ma đầu, sau đó tự mình dung nhập vào bên trong chương trình, vận hành không có ý thức. Cứ như thể là do trời định, mỗi cách làm đều hàm chứa đường lối. Mọi người mơ hồ có thể hiểu được. Cũng ví dụ như cao nhân sáng tạo hỗn độn chí bảo, nếu như hắn muốn tạo ra hỗn độn chí bảo thì như vậy ngược lại là không sáng tạo ra, quên đi suy nghĩ của chính mình, ở bên trong vô thức lại có thể sáng tạo ra không giới hạn. Chỉ có điều... Làm như vậy có một cái thiếu hụt cực lớn. Trong giọng nói của Tinh Nhai lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có, hít sâu một hơi nói, vận hành đại đạo tuyệt đối không thể trộn thêm vào một chút ý chí nào, một khi đang ở trong quá trình nhập phàm mà bị người làm thức tỉnh thì như vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ phí công nhọc sức. Càng là sẽ bị đại đạo xóa tới không còn sót lại một chút cặn bã nào. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, khủng bố như vậy. Nội tâm của bọn hắn đột nhiên trở nên nặng nề trước nay chưa từng có, phần nhiều hơn chính là sự kính nể đối với cao nhân. Chỉ nghĩ thôi cũng đã hiểu, nhập phàm là khó được cỡ nào, chắc chắn cần phải có đại pháp lực khó có thể tưởng tượng, hơn nữa con đường này có quá nhiều biến số bất ngờ, độ nguy hiểm có thể nói là cao tới không hợp thói thường. Hơi không cẩn thận là sẽ bị người chọc thủng, sau đó thì bị đại đạo xóa đi. Thậm chí, chỉ cần bất cứ một người nào tới nói một câu, thật ra thì ngươi vô cùng lợi hại thì cũng đủ để khiến cho cao nhân bị xóa đi. Đây mới thực là hy sinh chính mình mà tạo phúc cho ngàn vạn sinh linh a. Hai mắt Níp Níp và Long Nhi đều rưng rưng, sắp khóc, ca ca chắc chắn là vì để chống lại cổ tộc cho nên mới làm như vậy, nói như vậy thì chẳng phải hắn đang trong trạng thái rất nguy hiểm sao? Khó trách linh chủ tỷ tỷ cũng khuyên bảo chúng ta tuyệt đối không được làm cho ca ca thức tỉnh, ta phải nhanh trở về bảo vệ ca ca. Tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy ca ca. Cao nhân là vì mọi người chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Ta biết mà, cao nhân như vậy chắc chắn có lý do phải như vậy, không nghĩ tới thế mà lại vĩ đại như vậy, đây là cái phúc cho thất giới chúng ta a. Sau này phải càng chú ý cẩn thận hơn mới được, quyết không thể để cho có một chút sơ hở nào. Mọi người đều mở miệng nói, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Tinh Nhai cũng phải mở miệng nói lời thành kính, thất giới gặp đại kiếp, đây cũng là nhân vật ứng kiếp mà thành sao. Ta may mắn có thể được nhìn thấy nhập phàm trong truyền thuyết, tin tưởng có nhân vật bực này ở đây thì chắc chắn thất giới có thể vượt qua đại kiếp. Quân Quân đạo nhân đột nhiên nói, còn nữa. Chuyện vô cùng cấp bách bây giờ là đối phó Cổ Hà. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc, nhìn vào diệt thế ma đao rơi xuống đất kia, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Chỉ là binh khí thôi thế mà đã lợi hại như vậy huống chi là bản tôn, hơn nữa, đối phương thế nhưng là đại đạo chí tôn thực sự, đó căn bản không phải là dùng chiến thuật trùi bâu là có khả năng bù đắp lại. Chỉ còn khoảng thời gian một tháng, nghĩ như thế nào cũng khó có khả năng ngăn cản được a. Cổ Hà cũng không phải đại đạo chí tôn bình thường, dẫn dắt nhiều lần đại kiếp, nhấc lên giết chóc vô bờ bến, vô cùng đáng sợ. Tinh nhai lập tức thổi vào một làn gió khiến mọi người càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Long Nhi mở miệng nói, yên tâm đi, Đát Kỷ tỷ tỷ và Hỏa Phượng tỷ tỷ đã trở thành đại đạo chí tôn, chắc chắn có thể đối phó được Cổ Hà. Đại đạo chí tôn. Đám người Quân Quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử cả hai đều trở thành đại đạo chí tôn rồi. Quả nhiên, gả cho cao nhân chính là hạnh phúc a. Tần Mạn Vân đã không kịp chờ đợi muốn về tới bên cạnh Lý Niệm Phàm để bảo vệ Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, được rồi, chúng ta cần phải trở về. Ngọc Đế thì vội vàng mở miệng hô, Mạn Vân tiên tử chậm đã, Thanh Diệt Thế Ma Đao này nếu là binh khí của Cổ Hà, vậy nếu như trấn áp nó lại thì chắc chắn có thể làm giảm mạnh chiến lực của Cổ Hà, chi bằng do các ngươi mang về đi. Nữ Hoa cũng không thể nín được cười. Cổ Hà này rõ ràng là cực kỳ tự phụ với thực lực của mình cho nên vào lúc này mới đưa Diệt Thế Ma Đao vào đệ thất giới trước, như vậy nhóm người mình sẽ để cho hắn mất đi cái binh khí này, đào ra một cái hố to cho hắn. Chờ sau khi hắn đi tới đệ thất giới, sắc mặt kia chắc chắn là sẽ vô cùng đặc sắc. Hai mắt Vương Mẫu lập tức sáng ngời lên. Cười nói, ý kiến hay, chỗ ở của cao nhân khắp nơi đều không phải bình thường, không chỉ có Đát Kỷ và Hỏa Phượng tiên tử, còn có Cẩu Đại Gia, Cẩu Long, Tiểu Bạch và đông đảo cường giả khác, chắc chắn là có thể trấn áp được thanh đao này. Tần Mạn Vân gật đầu nói, được. Lập tức, các nàng mang theo Diệt Thế Ma Đao bay về phía Tứ Hợp Viện. Về phần những người khác, bọn họ tuy rằng rất muốn đi bái phỏng cao nhân, nhưng bởi vì chuyện nhập phàm vừa mới biết được mà trong lòng rất căng thẳng, sợ sẽ không cẩn thận mà làm ảnh hưởng tới cảnh giới của cao nhân, bởi vậy mà cần hoãn một chút. Ánh mắt Tiêu Thừa Phong rơi vào trên người Tinh Nhai. Hiếu Kỳ hỏi, ngươi đeo mặt nạ không mệt sao? Có thể tháo xuống để cho chúng ta xem được hay không? Tinh Nhai đứng chắp tay, đầu ngẩng lên một góc 45 độ ngắm nhìn trời cao. Khí chất lạnh lùng, giọng nói nhàn nhạt, thực lực các ngươi không yếu, mà còn là chiến hữu kề vai chiến đấu với ta, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi không xứng. Chương 916 Cảnh cáo. Cảnh cáo ai? Ta không xứng. Tiêu Thừa Phong mở to hai mắt ra mà nhìn, tức giận tới nỗi mà tóc đều dựng cả lên, không biết sống chết, ta bây giờ sẽ để cho ngươi biết kết quả của việc trang bức. Gia hỏa này tinh tướng lên, quả thực không làm người. Hắn là ai vậy? Mà mở miệng nói lời như vậy. Ta rất muốn đánh hắn, phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đừng nhìn hắn nữa, xông tới làm hắn một trận. Mà ngay cả Quân Quân đạo nhân tâm tính ôn hòa cũng dính một trận khó chịu, ánh mắt nhìn vào Tinh Nhai tràn đầy vẻ không có ý tốt, hắn đây là đang trang bức một cách bừa bãi a. Còn muốn kéo cừu hận hơn so với Tiêu Thừa Phong. Lập tức, một đám người bắt đầu tiến lên với xu thế súng về phía Tinh Nhai. Tinh Nhai hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói ra đáng để mọi người tức giận chút nào, lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi đúng là một đám lưu manh hết thuốc chữa, tướng mạo cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Cảnh giới của các ngươi quá thấp, chỉ được cái vẻ ngoài, thật là bi thương. Cự Linh Thần vác hai cái rìu, mà quyền sát trưởng nói, lão Tiêu, xem ra vương nói lời phong cách của ngươi nên đổi chủ rồi. Tiêu Thừa Phong đã rút kiếm ra, sẽ không, mọi người cùng nhau xử lý tên gia hỏa này là được rồi. Chớ trang bức, mà trang bức phải gặp sét đánh. Lôi Thần càng là khó nhịn xuống, sau một tiếng quát lớn thì đã phát động thế công về phía Tinh Nhai, ầm ầm một tiếng. Lôi ảnh như rắn bạc bổ về phía Tinh Nhai. Những người khác cũng lập tức bắt đầu hành động, đánh hắn. Thế nhân quả nhiên ngu muội, thiên hạ thật là tối tăm, duy chỉ có một mình ta độc thoại, cuộc sống thật sự là tịch mịch như tuyết a, cũng được, ta khinh thường làm bạn với các ngươi. Dứt lời, hắn nhấc chân, thân thể biến thành tinh thần chi quan, bắt đầu chạy trốn về nơi xa. Tất cả mọi người muốn điên lên rồi. Tâm trạng chưa bao giờ bốc đồng như bây giờ. Trầm mặt đuổi theo không bỏ. Đuổi theo. Xé nát cái miệng của hắn. Để hắn phải chảy nước mắt. Ta muốn đâm xuyên cái cổ họng của hắn. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, mà Tứ Hợp Viện thì vẫn bình tĩnh như trước. Bốn người níp níp đã trở về. Tiến vào tứ hợp viện, phát hiện Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, Hỏa Phượng vẫn còn đang quét dọn vệ sinh, tuy nhiên đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Long Nhi vui vẻ nói, ca ca, chúng ta trở về rồi. Lý Niệm Phàm quan tâm hỏi, không có bị thương gì đó chứ? Hắn một mực chú ý tới đám khí đen kia. Thấy nó biến mất thì đoán được Long Nhi các nàng đã giải quyết được phiền phức. Long Nhi nói, không có, rất đơn giản. Lúc này Lý Niệm Phàm mới để ý tới trong tay các nàng có thêm một thanh trường đao màu đen, đao này có tạo hình rất kỳ dị, bề ngoài mang cho người ta một loại cảm giác bá đạo, toàn thân đen nhánh, bề ngoài trông rất không tệ. Lý Niệm Phàm hơi nhíu lông mày, hiếu kỳ mà hỏi, làm sao còn mang chiến lợi phẩm trở về, đây là đao gì? Níp Níp nói, ca ca đây là một thanh ma đao, giết vô số sinh linh, lây dính quá nhiều máu tươi, tràn đầy lợi khí, vì phòng ngừa nó lại giết chóc nữa cho nên chúng ta mới mang nó về đây. Ma đao. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể không nhăn lại, nói như vậy thì đây là một thanh hung khí siêu cấp A, có thể nói là đầy ẩn số. Lúc đầu hắn còn đang cân nhắc thanh đao này có nên dùng để bổ củi hoặc là thái thịt hay không, nhưng với loại tình huống này vậy thì chắc chắn là không dám. Lý Niệm Phàm nhìn không được lắc đầu nói, loại hung khí này, hẳn là để cho Phật giáo tịnh hóa mới đúng, mang về làm cái gì? Tần Mạn Vân thấy Lý Niệm Phàm không thích, cắn môi nói, công tử, vậy chúng ta mang đi đưa cho Phật giáo. Được rồi, cũng mang về rồi, cứ đặt vào góc nào đó đi, ta tìm thứ gì xem có thể trấn được hay không. Lý Niệm Phàm nói xong, quay người tiến vào trong phòng chứa đồ linh tinh, lục tung lên. Long Nhi kích động nói, Mạn Vân tỷ tỷ, ca ca đây là muốn tìm thứ gì đó tới trấn áp diệt thế ma đao a, vậy thì chắc chắn không thành vấn đề. Tần Mạn Vân cười nói, chờ tới khi Cổ Hà tới, hắn chắc chắn sẽ trợn tròn mắt, có điều, Cổ Hà dù sao cũng là đại đạo chí tôn, chúng ta vẫn là phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Đắc Kỷ mở miệng hỏi, Long Nhi, thanh đao này có lai lịch rất bất phàm sao? Long Nhi nói, Đắc Kỷ tỷ tỷ, thanh đao này thế nhưng là bảo vật của đại đạo chí tôn, ẩn chứa sát phạt kinh thiên. Rất kinh khủng. Níp Níp tiếp lời nói, đúng rồi, Đắc Kỷ tỷ tỷ. Thanh đao này xem như là chiến thư, là chủ nhân của nó ném nó tới đây, một tháng sau sẽ tới hủy diệt thần vực. Hỏa Phượng nở nụ cười lạnh lùng, chiến thư sao? Thật đúng là phách lối, yên tâm, nếu thật là đại đạo chí tôn tới, ta và Đát Kỷ tỷ tỷ sẽ ra tay. Tư Đồ Thấm chen miệng nói, Đát Kỷ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, lần này chúng ta còn nghe được một số bí mật liên quan tới công tử. Đôi mắt của Đát Kỷ và Hỏa Phượng lập tức động lại. Trịnh trọng mà vội vàng hỏi, bí mật gì? Ở trên đời này, các nàng quan tâm nhất chính là Lý Niệm Phàm. Ở trong lòng của các nàng, những việc các nàng muốn làm đều liên quan tới Lý Niệm Phàm, vì vậy đối với chuyện về Lý Niệm Phàm chính là chuyện mà các nàng để bụng nhất, không tồn tại một chút chậm trễ nào. Tư Đồ Thấm hít sâu một hơi, ngưng giọng nói, công tử có thể là đang nhập phàm. Nàng ta nói nhỏ. Trong giọng nói tràn đầy kính nể. Đát Kỷ và Hỏa Phượng càng nghe thì càng trịnh trọng, cuối cùng trong đôi mắt đẹp của hai người đều hiện ra nước mắt. Hốc mắt Đát Kỷ đỏ bừng, thân thể mềm mại mơ hồ đang run rẩy, quanh thân bắt đầu hiện ra từng đợt khí lạnh, có một đóa băng liên to lớn từ trên người nàng nở rộ mà ra. Khí tức ngập trời bốc lên trời. Đây là một cổ lực lượng cường đại tới cực hạn, toàn bộ bầu trời rũ xuống, khí tức cường đại lan tràn mà ra, mang theo lấy sát ý kinh khủng, giống như thiên uy. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Vào lúc này, mọi ngóc ngách trong thần vực, bất kể là ai, xem như đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không kìm lòng được mà rùng mình một cái, lộ ra trạng thái tim đập nhanh vô hạn. Mọi người vốn đang tập kích truy kích tinh nhai, tất cả đều kinh hãi mà ngừng lại, khiếp sợ nhìn về phía phương hướng tứ hợp viện, kinh hồn bạc vía. Ngọc Đế rung giọng nói, cái này, cổ khí tức này là Đát Kỷ tiên tử. Dương Tiễn ngưng trọng nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, thế mà để cho Đát Kỷ tiên tử bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy, có phải là gặp phải nguy hiểm gì hay không, chúng ta nhanh chạy tới. Không cần đi. Quân Quân đạo nhân mở miệng, ánh mắt của hắn rất phức tạp, lộ ra vẻ kính nể, đây xem như là một loại cảnh cáo đi. Cự Linh Thần hoài nghi hỏi, cảnh cáo? Cảnh cáo ai? Cảnh cáo tất cả mọi người. Nữ Oa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó nói tiếp, Đát Kỷ tiên tử chắc là biến được tin tức liên quan tới cao nhân nhập phàm, cho nên mới bộc phát ra cổ sát ý này. nếu như không phải xem ở trên giao tình trước kia, ta nghĩ, nàng ta sợ rằng sẽ giết sạch tất cả mọi người chúng ta. Ngọc Đế trầm giọng nói, là vì bảo vệ bí mật của cao nhân sao? Ta có thể hiểu. Vương Mẫu gật đầu nói, bí mật này, nếu như để cho cổ tộc biết được, hoặc là bị người có ý đồ không tốt dốc lực nhằm vào vậy thì cao nhân thật sự là quá nguy hiểm, khó trách Đát Kỷ tiên tử mới như vậy. Vì cao nhân, mọi thứ đều có thể hy sinh. Quân Quân đạo nhân ngưng trọng mở miệng, tuy nhiên Đát Kỷ tiên tử không hạ thủ được, cho nên đây là cảnh cáo, một khi có ai dám có ý tưởng đối với cao nhân. Nàng ta tuyệt đối sẽ để cho đối phương muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Tiêu Thừa Phong kiên định nói, bất kể như thế nào, chúng ta sẽ chỉ bảo vệ cao nhân, tuyệt không có một chút ý nghĩ khác, kiếm của ta chắc chắn sẽ vì cao nhân mà ngăn cản tất cả. Đây là chỗ hướng tới của đạo tâm ta. Người của mỗi loại thế lực lớn đều lập tức tỏ thái độ. Cao nhân liên quan tới sự tồn vong của giới này của chúng ta, ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút sai lầm nào. Ta cũng giống vậy. Ta cũng giống vậy. Chương 917, người đây không phải là bức cách, mà người đây chính là muốn ăn đòn. Bên trong tứ hợp viện. Mấy người níp níp sợ hãi nhìn vào Đát Kỷ, khe khẽ nói, Đát Kỷ tỷ tỷ, người không sao chứ. Khí thế của Đát Kỷ gần như muốn làm cho các nàng đông cứng, đồng thời, con người của Đát Kỷ cũng biến thành màu xanh thẳm, cực kỳ đáng sợ. Không có việc gì. Đát Kỷ thu hồi khí thế, giống như đang tự nói, không cần biết chuyện gì xảy ra, xem như ta chết đi ta cũng nhất định phải bảo vệ công tử không việc gì. Khóe mắt Hỏa Phượng có hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, công tử vì vô số sinh linh. Cam nguyện xả thân nhập phàm, có thể tưởng tượng được, hắn trước kia chắc chắn là tồn tại vô địch tại thế, bây giờ lại ngay cả pháp lực cũng quên, phần tâm tính này quả thực không cách nào tưởng tượng. Nàng ta chỉ nghĩ lại thôi cũng cảm thấy một trận đau lòng. Gánh vác trên người công tử đến thật sự là rất rất nhiều. Từ nơi sâu xa thăm thẳm, công tử lựa chọn chúng ta sẽ không để cho công tử phải thất vọng. Hai mắt Đát Kỷ tràn đầy kiên định, tiếp tục nói, công tử nhập phàm, sáng tạo ra tạo hóa vô tận, lại giao sự an toàn của mình cho chúng ta, cố gắng tu luyện, tiêu diệt cổ tộc. Nói xong lời cuối. Trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Níp níp gật đầu liên tục, đầy tinh thần chiến đấu hừng hực và nói, ta nhất định phải san sẻ nỗi lo cho ca ca. Ta sẽ giúp ca ca. Lúc này, Lý Niệm Phong từ trong phòng chứa đồ linh tinh đi ra, trong tay lại có thêm một tờ giấy vàng ố vàng. Trên giấy vàng, vẽ lấy một tên hòa thượng trọc đầu đang ngồi xếp bằng, hai bên thì viết xuống bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bên trên cao nhất thì là Hoành Phi Ta Di Đà Phật. Đám người Đát Kỷ vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, điều chỉnh tốt trạng thái vây lại xem. Đát Kỷ hỏi, công tử, đây là cái gì? Đây là một lá bùa, xem như là lá bùa trừ tà, có tác dụng hay không cũng không sao cả, quan trọng nhất là mang lại tâm lý thoải mái. Lý Niệm Phàm vừa nói, vừa dán lá bùa vào trên diệt thế ma đao. Chỉ một nháy mắt, đám người Đát Kỷ đã có thể cảm nhận được rõ ràng, oán khí và khí tức sát lục trên diệt thế ma đao tiêu tán không còn, tất cả ma tính bị trấn áp tới triệt triệt để để. Lý Niệm Phàm buồn cười nói, ta nhớ được ta còn có một cái hắc kiếm đốn củi, hắc đao hắc kiếm ngược lại vừa đúng gom thành một đôi. Diệt thế ma đao sau đó cùng được đặt vào một chỗ với trụy ma kiếm. Trên thân trụy ma kiếm lóe lên ánh sáng vàng, một khô lâu mặc lên bộ áo cà sa chậm rãi hiển hiện, dùng ánh mắt ân cần hiền hòa nhìn vào diệt thế ma đao, mở miệng nói, A Di Đà Phật, người mới tới, để cho lão nạp đây nói cho ngươi biết ý nghĩa chân chính của cuộc đời đi. Thời gian sau đó trở nên yên tĩnh. Nội tâm các bên trong thần vực đều tràn đầy vẻ thấp thỏm, e ngại sự cường đại của Cổ Hà, dù sao đây là tồn tại đáng sợ đã sống qua mấy lần đại kiếp, ai cũng không cách nào nghĩ ra được hắn cường đại tới cỡ nào. Trong toàn bộ thiên địa, đều có một loại mưa gió khắc nghiệt nổi lên. Mấy người Đát Kỷ cũng đang nắm chặt thời gian để tăng thực lực của mình lên, mỗi buổi sáng sớm đều tập thể dục từ sớm, sau đó thì chính là tu luyện yoga, không dám buông lỏng chút nào. Thiên cung Ngọc Đế ngồi ở trên lăng tiêu bảo điện, sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, Dương Tiễn, đã tìm được linh chủ và vương tôn chưa? Trong con ngươi của hắn hiện lên vẻ mong đợi. lần trước Linh Chủ và Vương Tôn xuất hiện ở trong Tuế Nguyệt Trường Hà, nếu như có thể thông báo cho bọn hắn việc Cổ Hà sắp vượt giới mà tới thì như vậy bọn họ nhất định sẽ xuất thủ trợ giúp. Tuy rằng bọn họ còn lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng chiến lực đã không thấp, có thể tăng thêm rất nhiều phần thắng. Dương Tiễn thở dài nói, tiểu thần hổ thẹn, tìm kiếm dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà thật lâu, vẫn không thể phát hiện bóng dáng họ. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà không có điểm cuối, hắn sợ hãm sâu vào trong đó cho nên chỉ có thể tay trắng trở về. Ngọc Đế lắc lắc đầu nói, không trách ngươi, việc này không cưỡng cầu được, Linh Chủ và Vương Tôn chắc chắn đều có mưu đồ của chính mình, xem ra chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút. Dương Tiễn nói, ta đã liên kết các đại tông môn trong thần vực lại với nhau, kết hợp nội tình của nhau. Lấy thừa bù thiếu, chắc chắn có thể sáng tạo ra một cái trận pháp hợp kích, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Ngọc Đế lập tức nói ngay, như vậy rất tốt, không thể mang tất cả áp lực tới trên người Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử được, chúng ta cũng phải thể hiện ra giá trị tồn tại của bản thân mình. Trải qua nhật nguyệt tịch diệt, ngồi nhìn năm tháng trôi qua, ta sẽ tuyên cổ vĩnh hằng. Đúng vào lúc này, một gia hỏa đẹp trai dáng người như ngọc đeo mặt nạ, đứng chắp tay, bay tới với vẻ cao thâm khó dò. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả mọi người đều là một đầu toát mồ hôi hột. Kẻ trang bức đụng chạm lại tới, câu nói vừa rồi bọn họ nghe tới đều sắp nôn. Ngọc Đế cau mày hỏi, có gì chỉ giáo? Tinh Nhai cao ngạo lạnh lùng nói, ta xem qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận của các ngươi, là một loại trận pháp không tệ, tuy nhiên mức độ có hạn. Chưởng tinh các ta danh xưng chấp chưởng tinh thần, có một loại hỗn độn liên tinh trận, đủ để bổ sung, có thể phối hợp tạo ra chiến lực mạnh nhất. Ngọc Đế hết sức vui mừng, vậy thế nhưng là thực sự quá tốt. Ha ha, việc rất nhỏ, chỉ thường thôi. Tinh Nhai mỉm cười, sau đó nói, Cổ Hà, là một trong bảy đại quân chủ của Cổ Chi nhất tộc. Sở dĩ gọi là quân chủ, chính là bởi vì thực lực bọn họ ở xa trên đại đạo Chí Tôn. Bảy đại quân chủ này, mặc sức tung hoành thất giới, tạo ra vô số giết chóc, nhất là Cổ Hà, năm đó thế nhưng là chiến một trận với Linh Chủ thời đỉnh phong, tuy rằng không địch lại, nhưng cũng có thể rút đi một cách dễ dàng trước mặt Linh Chủ, thực lực hôm nay chỉ sợ càng mạnh hơn, các ngươi thận trọng là đúng, nhưng phải cố lên, đừng để ta thất vọng. Dương Tiễn cũng nhìn không nổi, tức giận nói, thất vọng con em gái ngươi, ngươi có thể nói chuyện dễ nghe một chút hay không, không nên cứ luôn trang bức như vậy. Tinh Nhai cao ngạo lạnh lùng khoát khoát tay. Ngươi thì biết cái gì, đây là bức cách của chưởng tinh các ta, các ngươi đám phàm phu tục tử này tự nhiên là không thể nào hiểu được. Ngươi đây không phải là bức cách, mà ngươi đây chính là muốn ăn đòn. Tiêu Thừa Phong đỏ bừng hai mắt nhào tới, đánh hắn. Ở trên một viên tinh vực trong hỗn độn. Nơi này là nơi của Khổ Tình Tông. Trong khổ hải, một chiếc bè trúc đang trôi nổi trong khổ hải, trên đó... Thái thượng trưởng lão của Khổ Tình Tông vẫn như cũ trong tay cầm trần câu yên lăng thả câu. Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như đang lẩm bẩm tự nói, cổ tộc Chí Tôn sắp buông xuống rồi sao? Khổ hải a! Ngươi nói xem lần đại kiếp nạn này sẽ là như thế nào, hỗn độn có thể chống đỡ được hay không? Ta ở chỗ này câu cá đã được một vạn năm, xem ra thời gian nhàn nhã đã không còn nhiều lắm a. Bạch Vân Quán. Một đám lão giả tập trung lại một chỗ. Bọn họ đều dương mắt ngưỡng vọng trời xanh, giống như có thể nhìn xuyên qua tinh không, nhìn thấy toàn bộ hỗn độn. Có một lão giả cảm khái nói, nếu không phải có cường giả Chí Cường dựa vào đại nghị lực nhập phàm, lần đại kiếp nạn này sẽ không có chút phần thắng nào, chỉ sợ sẽ để cho đệ thất giới ta hoàn toàn diệt vong. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ nghĩ mà sợ vô cùng. Tất cả chỉ vì từ sau lần đại kiếp trước đó, nội tình đệ thất giới trở nên suy yếu tới thực sự quá ghê gớm. Linh khí thì bị cổ tộc trút ra, rất nhiều lực lượng còn bị phong cấm, nếu như không phải cao nhân thì ngay cả đại đạo Chí Tôn cũng chẳng có một ai, cường giả sẽ ít tới thương cảm, ở trong lần đại kiếp nạn sắp tới căn bản sẽ không có sức đánh trả. Một người khác rất tán thành mà gật đầu nói, đúng vậy a, cổ tộc bố cục vô số năm tháng, chỉ sợ tất cả đều là làm nền cho lần đại kiếp cuối cùng này, còn may mà có cao nhân xuất hiện. Có người tràn ngập chiến ý nói, Cổ Hà sao? Đại đạo Chí Tôn thì thế nào? Nói chúng ta không biết tự lượng sức mình cũng được, nói chúng ta châu chấu đá xe cũng được, nói chúng ta trứng chọi đá cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một trận chiến mà thôi. Hơn nữa chúng ta có Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Chương 918, bệnh đã tới giai đoạn nguy kịch, không chữa được. Thời gian cứ từng ngày trôi qua. Tin tức chí tôn của cổ tộc sắp công tới này thì người bình thường tự nhiên là không biết, tuy nhiên mơ hồ truyền ra từ một số tông môn và thế lực cỡ lớn. Bên trong những thế lực này có thì động viên tất cả các đệ tử làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, có thì tìm kiếm lấy bí cảnh thích hợp ở bên trong hỗn độn, chuẩn bị tìm một nơi để trốn, ý đồ tránh qua lần đại kiếp nạn này. Thiên cung thì liên kết một số thế lực trong thần vực, tăng cường tuần tra đối với hỗn độn. Chú ý cẩn thận dấu hiệu cổ hà vượt giới mà tới. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang thưởng thức trà một cách nhàn nhã mà thoải mái, hắn quan sát Hỏa Phượng và Đát Kỷ đang tập luyện yoga rồi lại nhìn vào Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm đang trầm mê trong việc đánh đàn và viết thư pháp, thậm chó ngay cả Đại Hắc cũng đang chạy trên máy chạy thể dục tới mồ hôi tuôn ra như mưa. Không thể không nhíu mày tự hỏi. Mấy người này làm cái gì vậy? Làm sao đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy rồi? Chỉ có một mình ta là đang uống trà, làm cho ta cảm thấy rất xấu hổ, giống như thể là đồ bỏ đi vậy. Trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm thế nhưng là cố gắng nhìn bọn họ vào trong mắt. Hắn nhìn không được mà ho nhẹ một cái, mở miệng nói, cái kia. Tiểu Đát Kỷ, yoga tuy rằng tốt, nhưng cũng phải điều độ, học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi mới là thích hợp, phải biết đạo lý hăng hái quá thì hóa dở. Còn có Tư Đồ Thấm cô nương và Mạn Vân cô nương cũng như vậy, thật ra thì, mỗi ngày cần bỏ ra một canh giờ đi luyện tập là được rồi, nhiều hơn ngược lại lại tổn hại mình. Nào có ai cả ngày chỉ có luyện yoga và tập thể dục, thân thể chẳng phải là lập tức phế bỏ sao? Đát Kỷ ngừng lại. Mở miệng nói, công tử, chúng ta chỉ là trầm mê vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Lý Niệm Phàm lắc đầu nói, không thể làm như vậy được. Chúng ta ở bên trong tứ hợp viện cũng khó chịu rất lâu, vẫn là đi ra ngoài thư giãn một chút đi, buông lỏng thích hợp mới có ích làm cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đối với Lý Niệm Phàm, Đát Kỷ tự nhiên sẽ không phản đối, mở miệng nói, được, ta nghe theo công tử. Trong nội tâm nàng cảm động, công tử chắc chắn là sợ chúng ta mang áp lực quá lớn cho nên lúc này mới đề nghị để cho mọi người được thả lỏng. Hỏa Phượng tò mò hỏi, công tử chuẩn bị đi nơi nào? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát. Mở miệng nói, ừm. Hay là đi thiên cung xem một chút đi, ta nhớ được ở nơi đó ta thế nhưng là còn có một nơi ở a, vừa đúng có thể ở lại. Nơi ở mà hắn nói dĩ nhiên là chỉ công đức thánh quân điện, không thể không nói, có nhiều nơi ở chính là tốt. Mọi người đương nhiên sẽ không có dị nghị gì, gật đầu nói, ừm, được. Lập tức, Đát Kỷ đi tới hậu viện gọi Long Nhi và Níp Níp tới. Mọi người dọn dẹp một phen rồi cùng Lý Niệm Phàm đi về phía thiên cung mà đi. Nam Thiên Môn. Do Cự Linh Thần trấn giữ, hai tên thiên binh với thân hình cao lớn khuôn mặt nghiêm túc, trên người mặc áo giáo màu vàng kim. Đứng ở hai bên đại môn. Lúc này, Tiêu Thừa Phong đang cùng với Cự Linh Thần ngồi ở một nơi cách Nam Thiên Môn không xa, là đang đánh cờ. Sở Hà Hán giới mở ra. Tướng soái đứng đối lập nhau. Chơi chính là cờ tướng. Hai người chơi tới quên cả trời đất. Tiêu Thừa Phong đưa con tốt tiến về phía trước một bước, mở miệng nói, cờ tướng mà cao nhân phát minh ra thật đúng là có ý tứ, bàn cờ nho nhỏ, nhìn như đơn giản lại ẩn chứa sát phạt cực hạn, hai quân cờ đánh nhau, ai cũng có sở trường riêng, đều có tính toán, thật sự là có ý tứ. Cự Linh Thần đi mã, gật đầu nói, đúng vậy a, trò này thế nhưng là dễ chơi hơn nhiều so với cờ vây. Mà ngay cả ta đại lão thô tục này cũng chơi tới rất hăng hái, cao nhân thật lợi hại. Tiêu Thừa Phong lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, nếu không phải đại kiếp sắp tới thì ta đã có một cuộc sống rất thoải mái. Bên trong đôi mắt Cự Linh Thần tràn đầy vẻ hồi ức, mở miệng nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, xem như hồng hoang trước đây, ta làm thần tướng ở thiên đình, nhân yêu không bao giờ biến mất, thời gian nhàn nhã cũng không nhiều, huống chi bây giờ liên quan tới toàn bộ vũ trụ. Tiêu Thừa Phong kính nể nói đúng, Cự Linh Thần huynh không hổ là thiên tướng thâm niên à, nghe nói cổ Hà chí ít từng giết qua hai tên chí tôn. Quả thực nghe rợn cả người, Cự Linh Thần huynh cảm thấy chúng ta lần này có thể ngăn cản được sao? Ha ha, lão Tiêu, nói tới nói lui, ngươi vụng trộm pháo của ta làm cái gì? Có phải là thua không chịu nổi hay không? Lúc này, một tên thiên binh giữa cửa vội vàng chạy tới, khuôn mặt đỏ lên, lộ ra vẻ lo lắng và kích động. Báo, hai vị thần tướng, phía chân trời có kim sắc tường vân đang tiếp cận tới, khả năng là cao nhân tới. Bởi vì kích động, lời hắn nói ra cũng có hơi không được lưu loát. Đây chính là chuyện vô cùng lớn a, sắc mặt Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần cũng là đột nhiên thay đổi lớn. Không nghĩ ngợi chút nào, hoa một cái đứng dậy. Bọn họ cùng lúc đưa ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, đã có thể nhìn thấy đám tường vân kia đã tới rất gần, bóng người trên đó đều hiện ra. Cao nhân, đúng là cao nhân tới, nhanh theo ta cùng nhau tới nghênh đón cao nhân. Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần lập tức bước nhanh đi tới Nam Thiên Môn, mong mỏi và trông mong. Khi nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm, bọn họ cung kính hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử. Tiêu Thần Tướng, Cự Linh Thần Tướng, các ngươi khỏe a? Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ. Ánh mắt hắn không thể không rơi vào trên bàn cờ ở một bên, lập tức hiện ra vẻ rõ ràng. Yêu hô, nhìn không ra, hóa ra ở trên thiên cung đang làm nhiệm vụ cũng có thể mò cá, sống rất tốt a. Cự Linh Thần và Tiêu Thừa Phong đều phát giác được một chút vẻ trêu chọc bên trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm, đều là vò đầu bứt tai, quả tim đập rộn lên, vội vàng xấu hổ thu thập ván cờ dở. Cự Linh Thần mở miệng hỏi, không biết Thánh Quân Đại Nhân tới đây là có chuyện gì? Không có gì, đã rất lâu ra không tới Công Đức Thánh Quân Điện, không thể để không mãi như vậy được cho nên tới nhìn xem. Lý Niệm Phàm khoát tay. Các ngươi cứ tự nhiên đi, ta tự mình đi là được. Tiêu Thừa Phong lập tức chân thành nói, chúng ta dù sao cũng không có việc gì, cho nên bồi Thánh Quân Đại Nhân đi một đoạn đường. Hiếm khi có được cơ hội phục vụ cao nhân, bọn họ làm sao chịu buông tha, lập tức mở đường cho cao nhân. Lý Niệm Phàm cũng không sao cả, cho nên cười nói với nhau cùng đi về phía Công Đức Thánh Quân Điện, nghe Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần kể về một số biến hóa trên thiên cung, chiêu mộ rất nhiều thần tiên mới khiến thiên cung trở nên đông đủ hơn rất nhiều. Lại vào lúc này, ở trên nóc của một cái đại điện cách đó không xa. Một thân ảnh như gió, đột nhiên hiện ra ở nơi đó, áo bào trắng trôi nổi bồng bềnh, khí thế mờ mịt, một giọng nói hiện ra vẻ cao thâm mặt trắc vang lên từ trong miệng của hắn. Trải qua nhật nguyệt tịch diệt, ngồi ngắm năm tháng trôi qua, ta cũng tuyên cổ vĩnh hằng. Lời này khiến cho Lý Niệm Phàm sửng sốt, ngạc nhiên không thôi, cảm thấy cái tên này là một nhân vật. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tiêu Thừa Phong, vị này cũng là người mà thiên cung mới chiêu mộ sao? Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trở nên rất khó coi, giống như thể ăn phải phân tái đi rồi, không phải, hắn gọi là Tinh Nhai, Thánh Quân Đại Nhân không cần để ý tới hắn. Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi, làm sao lại đeo mặt nạ? Lại nghe Tinh Nhai ngạo nghễ nói, dung mạo chỉ là cấp thấp nhất của vẻ bề ngoài, lấy ra công khai là khinh nhờ đối với ta, chẳng đáng để ta bày ra gặp người. Không có ý tứ, Thánh Quân Đại Nhân, cái tên này. Tiêu Thừa Phong điên tới tóc dựng đứng cả lên, thật vất vả mới nhìn xuống, chỉ vào đầu của mình, biểu thị cái tên là một tên đầu óc có vấn đề. Cự Linh Thần thì nói thẳng, không nhìn hắn là được, chúng ta đi thôi. Mọi người lập tức đi qua bên cạnh Tinh Nhai, Lý Niệm Phàm thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào, triệu chứng này của hắn đã bao lâu rồi? Tiêu Thừa Phong lắc đầu nói, ai? Đây chính là tên mắt bên trang bức, bệnh đã tới giai đoạn nguy kịch, không chữa được. Chương 919, nó muốn đi giết Tinh Nhai, ta đã không khống chế nổi nó. Cự Linh Thần tiếp lời nói. Thực không dám giấu giếm, lúc đầu chúng ta còn muốn dùng vũ lực để tháo mặt nạ của hắn xuống, về sau mới biết được, hắn thế mà không tiếc bỏ ra khoảng thời gian vô số năm tháng, tự sáng tạo ra một loại công pháp này có thể đeo mặt nạ lên mặt, nhưng trừ khi tự nguyện bằng không thì mãi mãi không lấy xuống được. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, còn có công pháp kỳ lạ như vậy sao? Cự Linh Thần mở miệng nói, quan trọng nhất là, công pháp này ngoại trừ năng lực này ra còn đâu không có chút tác dụng nào khác. Lý Niệm Phàm lập tức không còn gì để nói. Thời gian chắc chắn là rất quý giá, lập tức liên quan tới việc tăng thực lực lên, thế mà lại có người chịu bỏ ra vô số năm tháng chỉ để sáng tạo ra một cái công pháp không hề có tác dụng thực chất nào như vậy, có cần thiết phải tùy hứng như vậy hay không? Cái này chỉ là vì làm nổi bật bức cách mà trả ra cái giá cũng quá lớn đi. Long Nhi hiếu kỳ nói, quá kỳ lạ, thật tò mò trong hắn như thế nào? Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, các ngươi đều muốn biết sao? Níp Níp gật đầu liên tục nói, muốn a, ca ca có biện pháp nào không?

lại kết hợp với đồ nướng như vậy sẽ có một loại mùi vị đặc biệt. Hy vọng mọi người sẽ thích. Lập tức có tiên nữ tới rót rượu cho mọi người. Đồ nướng thì do Tiểu Bạch phụ trách, than củi bốc lên đống lửa nhỏ màu đỏ, khói lửa cuộn trào, thịt được xuyên vào từng cái que thành xiên thịt nướng, theo Tiểu Bạch lật qua lật lại, phát ra tiếng vang xì xì xì. Lúc này, dưới ánh trăng lại có một thân ảnh theo gió bay tới, hiển hiện ở trước mắt mọi người. Chậm chậm nói, ta tới vậy, đa tạ thánh quân đại nhân mời. Lý Niệm Phàm cười nói, nhanh mời ngồi. Tinh Nhai lắc đầu, không được, thân phận của ta không cho phép ta ngồi ăn liên hoan cùng với bọn hắn. Thánh quân đại nhân gói lại một phần cho ta mang đi là được. Hắn ngước đầu nhìn lên trời xanh, hiển lộ rõ ràng ra khí chất lạnh lùng của mình. Tiêu Thừa Phong nghẹn đỏ mặt, vội vàng nói, nhanh, Cự Linh huynh, đề kiếm của ta lại. Sao vậy? Tiêu Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, nó muốn đi giết Tinh Nhai, ta đã không khống chế nổi nó. Khụ khụ. Lý Niệm Phàm khẽ ho một tiếng, đè sự xung động của mọi người xuống, sau đó thì nói, Tinh Nhai đạo hữu, có thể tháo mặt nạ xuống hay không, ta có thể dạy ngươi mấy lời làm trao đổi. Thánh quân đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có câu nệ ngoại hình như vậy. Ta đã siêu thoát, làm sao có thể ngươi muốn đổi thì có thể đổi, từ bỏ đi. Lý Niệm Phàm thản nhiên nói, tay cầm Nhật Nguyệt hái tinh thần, thế gian không có ai như ta. Oanh! Tinh Nhai đột nhiên mở mắt ra, huyết dịch toàn thân chảy ngược, đại não vang lên ông ông. Một câu thật phong cách, quá trang bức, thực sự đã lấn át câu cửa miệng của ta. Loại lời này mới có thể xứng với tư thế oai hùng của ta. Không hổ là cao nhân a, quá thần kỳ, ta tán thành ngươi. Đại địch, đây là đại địch cuối cùng của ta a. Bình tĩnh, nhìn xuống. Ta sao có chừng có mực sao có thể tùy tiện như vậy? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, ai ở phía cuối con đường thành tiên? Thấy một lần Tinh Nhai đạo thành không? Rầm rầm rầm. Bởi vì trong những lời này có thêm cái tên Tinh Nhai, lập tức để hắn đại nhập cảm tràn đầy, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó là run rẩy kịch liệt lên. A a a, hắn hận không thể hét lên. Câu nói này quá hung tàn. Lời nói trang bức như thế nếu như truyền ra. Tinh Nhai chỉ nghĩ thôi cũng đã tê cả da đầu, gần như muốn nổ tung. Chương 920, xem ra dung mạo của ta đã khiến cho các ngươi đều phải chấn kinh rồi. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Tinh Nhai đạo thành không? Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Tinh Nhai đạo thành không? Trong đầu Tinh Nhai liên tục tái diễn lại câu nói này. Ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. Diệu. Diệu a, tại sao trên thế giới lại có thể có lời nói tinh diệu tới như thế, đây quả thực là vì để làm trang bức mà thành. Hắn luôn luôn cảm thấy bức cách của mình đã đủ cao, bây giờ mới phát hiện ra, so với cao nhân thì cách cục của chính mình thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Ở trong đầu của hắn, tầm quan trọng của việc nói ra những lời nói bức cách thực sự là quá cao, đều là bởi vì, bất kỳ ai là đại đạo chí tôn. Không thể có một đôi lời nói mang tính phong cách ra đại biểu vậy thì chắc chắn xem như thất bại, cái này tương đương với danh thiếp, lời nói phong cách hay là bức cách lập tức quan hệ tới việc người khác có thể nhớ kỹ ngươi hay không. Một hai câu nói tùy tiện có phong cách của cao nhân, đều đáng sợ hơn nghìn lần vạn lần so với những lời nói mang tính chất bức cách vốn có của hắn. Đây chính là sự chênh lệch của cảnh giới sao? Có điều. Tinh Nhai ta há có thể vì đó mà thay đổi. Hắn đứng chắp tay. Dưới ánh trăng chiếu rọi vào hiển thị lên rõ vẻ cao ngạo, lạnh lùng và cô độc, mặt ngoài phủ lên một lớp ánh trắng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, không nhúc nhích. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, ai, cũng được, Tiểu Bạch ngươi đóng gói lại cho Tinh Nhai đạo hữu, để hắn mang đi đi. Hả? Vậy mà để cho ta đi? Có phải là quá độc đoán rồi hay không? Trong đôi mắt Tinh Nhai bừng sáng, thân thể cũng cứng ngắc lại. Đằng sau thì sao? Chắc chắn còn có đi. Ngươi không nói tiếp thêm một hai câu. Nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý a. Hắn đứng tại chỗ. Thật lâu không muốn nhấc chân rời đi, cuối cùng vẫn nhìn không được hiện vẻ trông mong nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Cái này. Thánh quân đại nhân, còn gì nữa không? Lý Niệm Phàm gật đầu, có, hơn nữa còn muốn đặc sắc hơn so với hai câu trước, có điều. Hắn mỉm cười mà nhìn vào Tinh Nhai. Lộ ra một bộ vẻ mặt ngươi hiểu. trí thông minh của Tinh Nhai quả thực chẳng ra sao cả, tuy nhiên ý tứ của Lý Niệm Phàm thì hắn vẫn là lĩnh ngộ được, hắn đưa tay lên, lấy mặt nạ của mình xuống. Hiện ra ở trước mắt mọi người, là một khuôn mặt bình thường chẳng có gì đặc sắc. Khuôn mặt này có một cái xưng hào bình thường nhất, đó là khuôn mặt phổ thông. Phổ thông tới mức nào? Khi Tinh Nhai đeo mặt nạ lên một lần nữa, mọi người đã quên đi dáng vẻ của hắn dài ngắn ra làm sao. Khuôn mặt quá phổ thông. Lý Niệm Phàm đột nhiên biết vì sao Tinh Nhai lại muốn đeo mặt nạ, không đeo mặt nạ, lấy một khuôn mặt quá phổ thông như thế này, Tinh Nhai đoán chừng sống không quá hai chương. Sự kính nể của mọi người đối với Lý Niệm Phàm càng là muốn tràn đầy, quá lợi hại, cao nhân quả nhiên khiến cho Tinh Nhai phải tháo mặt nạ xuống, hơn nữa chỉ dùng hai ba câu lời nói là làm được, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Ha ha, đều trợn tròn mắt rồi đi. Tinh Nhai tiếp tục cao ngạo, xem ra dung mạo của ta đã khiến cho các ngươi đều phải chấn kinh rồi. Tiêu Thừa Phong mở miệng nói, Tinh Nhai, cũng đã như vậy rồi mà ngươi còn có thể trang bức một cách thản nhiên như vậy, không thể không nói, ta thực sự bội phục ngươi, ngươi là làm tới phổ thông mà lại tự tin như vậy như thế nào? Giọng điệu Tinh Nhai trở nên lạnh nhạt, ta có thể hiểu câu nói này của ngươi thành đố kỵ, ta tiếp nhận một cách thản nhiên, dù sao không bị người đố kỵ thì quá tầm thường. Sau đó, hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm với ánh mắt mong đợi, Thánh Quân Đại Nhân, không biết còn có khẩu quyết gì không? Những người khác cũng đều nhìn vào Lý Niệm Phàm. Trong đôi mắt đều là đầy vẻ tò mò. Hai câu vừa rồi kia không chỉ khiến cho Tinh Nhai kinh động như gặp thiên nhân, mà tất cả mọi người ở đây cũng giống vậy đều bị khí phách trong đó làm cho chấn động. Bởi vì cái gọi là, thiên lớn bao nhiêu, suy nghĩ sẽ lớn bấy nhiêu, lời nói mang tính chất bức cách cũng giống với cảnh giới của một người. Loại lời này chỉ nghe thôi cũng khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào lên, có loại cảm giác thiên địa cũng không chứa chấp được lời nói trâu bò như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cao nhân mới có thể nói ra. Thậm chí, bọn họ nghe được mấy câu này. Đối với đạo tâm của bọn hắn đều rất có ích lợi, tiến hành lĩnh ngộ, đối với việc tu luyện sau này đều có chỗ tốt khó mà đong đếm. Lý Niệm Phàm không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra câu thứ ba, nếu như ta muốn có, thiên không thể không. Nếu ta muốn không, thiên không được phép có. Âm. Đây là giọng điệu bá đạo cỡ nào? Chú Tể. Chỉ có chú Tể thực sự mới dám nói ra loại lời nói nghịch thiên như thế này. Quả tim của mọi người cũng theo đó là đập loạn lên bình bịch, nếu như không phải nghe cao nhân nói ra, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tồn tại của câu nói này. Cái gì gọi là cách cục, đây mới chính là cách cục. Tất cả mọi người ở đây đều được ba câu nói này gột rửa một lần, có một loại cảm giác con kiến hôi nhầm lên trời. Về phần Tiêu Thừa Phong và Tinh Hai thì càng là kích động tới không thể tự kiềm chế, như thể nhặt được chí bảo, lập tức rơi vào ma chứng, in sâu ba câu nói này vào trong đầu, sợ quên nửa phần. Sau đó, mọi người ở trên sân thượng của Công Đức Thánh Quân Điện, ăn đồ nướng rồi uống vào long huyết tửu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, mọi người ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước no nê, đều tự mình trở về nơi ở nghỉ ngơi thật thoải mái. Mấy ngày sau đó, Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ và những người Pháp như là nghỉ phép, du ngoạn trong thiên cung, thi thoảng xem một chút thiên cung quản lý tam giới như thế nào, còn đi theo tham dự một chút việc tạo mây làm mưa, có chút thú vị. Chờ tới khi chơi tới đủ rồi, lúc này mới còn chưa thỏa mãn mà quay về Tứ Hợp Viện. Thiên cung đúng là một nơi tốt. Chờ lần sau lại tới thế nhưng bức cách cao hơn so với mạng lưới Internet ở kiếp trước. Có điều, Lý Niệm Phàm gần đây là chơi tới thỏa thích, những người khác trong lòng cảm nhận được áp bách lại là càng ngày càng mạnh, một số tu sĩ lo lắng tới mức huyết mạch đều có chút tuôn ra. Không giờ khác nào là không đang tu luyện. Khoảng cách thời gian cổ hà tới đã càng ngày càng gần, đây chính là đại đạo chí tôn hàng thật giá thật, mà còn là cấp bậc quân chủ bên trong hàng ngũ chí tôn, trong lòng tất cả mọi người đều không chắc. Làm sao có thể không căng thẳng không lo lắng cho được. Trong hỗn độn, Dương Tiễn dẫn theo một tiểu phân đội của thiên cung đang đi tuần tra dò xét. Bọn họ không còn chỉ nhìn chằm chằm xung quanh thần vực, mà là bắt đầu đi tới biên giới của hỗn độn hải vực, nơi này là lối vào mà cổ hà có khả năng xuất hiện nhất. Âm âm. Đột nhiên, một phương hướng nào đó ở hỗn độn hải. Một tiếng nổ vang rền bỗng nhiên truyền vào trong tai của Dương Tiễn. Để con ngươi của hắn phải co rút kịch liệt. Con mắt thứ ba của hắn lập tức phát ra ánh sáng mãnh liệt, tập trung về phía nơi mà truyền ra tiếng nổ vừa rồi. Ở trong tầm mắt của hắn, linh khí chỗ vị trí kia đang bạo động, không có trình tự quy tắc nào, tạo thành linh khí loạn lưu, bộc phát ra xung quanh mà không có chút quy luật nào, ngoài đó ra, một cái vết nứt không gian giống như đang được hình thành, giống như muốn tạo ra một cái lỗ đen vậy. Xuất hiện, thông đạo lối vào giới vực trực tiếp đã xuất hiện. Dương Tiễn gào thét một tiếng. Da đầu của hắn tê dại một trận, tay chân lạnh buốt, nhưng tuyệt không dám chậm trễ, con mắt thứ ba bắn ra một luồng sáng về phía thần vực, phóng xuất ra tín hiệu cầu viện khẩn cấp, sau đó thì bằng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi có vết nứt không gian. Âm âm. Không gian nơi này đang bị xé rách, sấm sét vang dội ở xung quanh, hỗn độn thần lôi như là mưa rơi, điên cuồng nện vào chỗ vết nứt không gian, thiên uy cuộn trào, thiên phạt oai nghiêm.